Người tình ơi có tiền sẽ hơn không đúng tiền vậy. Ngày xưa lúc hàng gì anh là hot boy nhưng nghèo. Anh quá nghèo. Mà giờ đây đời anh may mắn đã gặp máy bay. Máy bay giàu sang. Mang kiếp phi công bay cao nhớ nhung gì em. Nhớ em làm gì. Ước mong sang giàu ngày mai thuyền anh xa bến. Để em đau buồn em về bán chè bà ba là con 33. Được ra con mấy con số gì đây, số gì đây, số gì đây.